Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 870. Ép khu chồng nhỏ. Tuy hai bên ngôn ngữ không thông nhưng cuối cùng Hạ Thiên và công chúa Sama cũng ở với nhau cả buổi chiều. Vì hắn cảm thấy ở cùng một công chúa mà không hiểu ngôn ngữ lẫn nhau còn tốt hơn đi đến nào đó trên du thuyền. Chiếc du thuyền này được xưng là nhiều phương diện giải trí nhưng Hạ Thiên lại chẳng thấy có gì hay. Điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu. Hắn phát hiện có nơ, hơ, y, e, u, gơ trò không hợp với mình. Hắn muốn tìm trò để chơi cũng quá khó. Trời tối thì Hạ Thiên rời khỏi Sa Ma, bên cạnh công chúa luôn có người theo sau, điều này làm hắn không hài lòng, vì vậy trời vừa sập tối là hắn chạy mất. Hạ Thiên đến phòng Ngải Vi Nhi, hắn dùng thẻ để mở cửa rồi trực tiếp tiến vào. Lúc này Ngải Vi Nhi có mặt trong phòng, khi thấy Hạ Thiên tiến vào thì nàng cũng không có gì bất ngờ. Nàng đã sớm biết tên lưu manh đã 7 ngày 8 đêm không cho nàng xuống giường sẽ chẳng bao giờ vô qua nhanh như vậy. Hắn chắc chắn đang chờ trời tối, nếu không thì trời vừa tối đã chẳng đến đây. Vợ Vi Nhi, sau này ban ngày tôi cũng đến tìm chị được không? Tôi ở một mình quá buồn. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy vòng eo mềm của Ngải Vi Nhi trong miệng phàn nàn, tay hoạt động nhanh chóng trèo đèo lội suối trên người nàng. Được, Ngải Vi Nhi đồng ý yêu cầu của Hạ Thiên. Cậu có thể đến ở trong này cả ngày. Vợ Vi Nhi đúng là rất tốt. Hạ Thiên lập tức vui sướng, cuối cùng hắn cũng không cần lo lắng những ngày nhàm chán tiếp theo. Chỉ cần có thể ở cùng vợ, như vậy hắn sẽ chẳng thấy nhàm. Ngải Vi Nhi cảm giác được bàn tay nóng bỏng của Hạ Thiên đang vuốt ve trên da thịt non mịn của mình, những cảm giác khác thường truyền đến, điều này làm cho cơ thể của nàng mềm nhũn ra. Kinh nghiệm trước đó của nàng lại xuất hiện, lưu manh này hình như có ma lực đặc biệt thường làm cho cơ thể của nàng bị khuất phục, rõ ràng hắn là lưu manh trời sinh. Cậu đã đồng ý yêu cầu của tôi. Ngải Vi Nhi để mặc cho Hạ Thiên sờ loạn trên người mình trong miệng nói chuyện chính sự. Cậu đã nói trước khi gặp mặt ngài luôn sẽ cho tôi trở thành sát thủ đệ nhất thiên hạ, nhưng bây giờ cậu chỉ mới cải tạo cơ thể của tôi, dù có chút hiệu quả nhưng vẫn còn cách rất xa vị trí đệ nhất. Vợ Vi Nhi, điều này đơn giản, ngày mai tôi sẽ bắt đầu dạy võ cho chị. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nhưng tôi nay chỉ phải theo tôi. Ngải Vi Nhi nghe được câu nói đó và chẳng nói gì nữa, nàng dần đáp lại đòi hỏi của Hạ Thiên. Sở dĩ nàng đồng ý điều kiện của hắn, không phải vì đầu óc đã nóng lên, chẳng qua nàng tiếp nhận lời đề nghị của Isabella, phải ép khô chồng ra. Lời đề nghị của Isabella quan trọng là hai chữ ép khô. Dựa theo lời của nàng thì hai người bọn họ đều đã bị chồng làm cho khuất phục. Nếu suy nghĩ về tương lai, đưa ánh mắt ra xa một chút thì thấy hai người đều là ám ảnh đoàn. Hơn nữa Ngải Vi Nhi còn là huấn luyện viên của Isabella. Vì vậy cả hai phải đồng tâm hiệp lực để chồng không rời khỏi các nàng. Phải biết rằng chồng có rất nhiều phụ nữ mà ai cũng đẹp. Hai người bọn họ dù là ai, chỉ cần là một người thì không có ưu thế. Nhưng nếu cả hai gộp lại, như vậy sẽ khác biệt. Các nàng đồng tâm hiệp lực sẽ có lực hấp dẫn lớn với chồng. Lời đề nghị đầu tiên của Isabella chính là phải ép khô chồng trên giường, làm cho hắn liên tục ham muốn với cả hai. Nhưng đề nghị này bị Ngải Vi Nhi bác bỏ, nàng chỉ tiếp nhận lời đề nghị thứ hai của Isabella. Đề nghị thứ hai của Isabella cũng quan trọng ở hai chữ ép khô, nhưng lần này không phải là trên giường mà ép khô năng lực. Isabella nói chồng có không biết bao nhiêu năng lực, hai người bọn họ hợp tác để chồng dạy cho mình ép khô năng lực của chồng, như vậy sẽ rất đáng giá. Ngải Vi Nhi cảm thấy mình không thể cho Hạ Thiên chiếm tiện nghi của mình một cách không công. Vì vậy nàng muốn ép khô bản lĩnh của hắn, đến ngày kia trò giỏi hơn thầy thì báo thù. tất nhiên ngài Vi Nhi cũng không muốn giết chết Hạ Thiên, chỉ là nàng rất muốn đánh hắn, tốt nhất là đánh cho hắn không thể xuống giường, nếu không nàng sẽ chẳng cam lòng. Tối nay ngài Vi Nhi tiếp tục bày ra bộ dạng điên cuồng, ngày hôm sau nàng hiện ngay kế hoạch ép khô Hạ Thiên. Kế hoạch của ngài Vi Nhi tiến hành rất thuận lợi, những ngày sau đó Hạ Thiên liên tục truyền dạy cho nàng võ công tinh diệu, còn có bộ pháp thần kỳ là phiêu miêu bộ. Mỗi ngày nàng cảm thấy mình tiến thêm một bước, tất nhiên cũng không phải chỉ một mình nàng cầu tiến, còn có cả Isabella, các nàng hầu như tất cả thời gian đều trốn trong phòng, còn nhiệm vụ, dựa theo kế hoạch thì khi rời khỏi thuyền mới ra tay, vì vậy bọn họ lúc này không quan tâm đến nhiệm vụ làm gì. Đối với một sát thủ thì chuyện quan trọng nhất chính là tăng cường thực lực, ngài Vi Nhi và Isabella học tập rất chuyên chú. Nhưng nếu so về thiên phú thì ngài Vi Nhi mạnh hơn Isabella. Vì vậy thực lực của ngài Vi Nhi liên tục tăng mạnh, nàng cũng kéo giãn sự cách biệt về thực lực với Isabella. Với trình độ của nàng bây giờ thì hoàn toàn có thể tiếp tục xứng danh là huấn luyện viên của Isabella. Bây giờ tuy Isabella vẫn gọi ngài Vi Nhi là huấn luyện viên, nhưng quan hệ giữa hai bên lại có biến hóa. Các nàng từng có quan hệ thượng cấp hạ cấp, bây giờ lại giống như chị em. Thật sự không có biện pháp, ai bảo mỗi tối hai nàng đều đồng tâm hiệp lực đối phó với Hạ Thiên. Ban ngày hai người hợp sức ép khô bản lĩnh của Hạ Thiên, đến tối thì cả hai lại ép khô hắn trên giường. Điều làm cho ngài Vi Nhi cảm thấy phẫn nộ chính là lưu manh này có rất nhiều bản lĩnh, các nàng dù có học cũng không hết. Nhưng khốn nổi đến tối hai người liên thủ cũng chẳng phải đối thủ của Hạ Thiên, luôn bị hắn vắt kiệt sức lực. Du thuyền công chúa Sama vẫn liên tục đi tới, công chúa Sama lại trở nên không bình thường, vì Hạ Thiên lại biến mất. Hơn nữa thời gian lại rất dài, trước đó chỉ biến mất một tuần, bây giờ là nửa tháng. Ôn sĩ luôn thấy mỗi ngày công chúa Sama tìm Hạ Thiên khắp nơi thì trong lòng không khỏi cảm khái, tiểu tử kia rõ ràng hiểu rõ phương án lạc mềm buộc chặt, nhìn một công chúa xinh đẹp có thân phận bị Hạ Thiên làm cho mất hồn mất vía là biết ngay. Hoàng tử Bis thì rất thỏa mãn, vì Hạ Thiên biến mất thì du thuyền lại yên tĩnh. Tiểu tử kia xuất hiện một ngày đã ném ba người xuống biển, còn làm cho một người chết giấc, mà hắn phải chùi giết cho đối phương. Điều hắn hy vọng nhất lúc này chính là Hạ Thiên mãi mãi biến mất, cuối cùng không nên hiện ra. Cuồng lôi. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 871. Có thể là thủy quái. Khi hoàng tử Bis đã thật sự nghĩ rằng Hạ Thiên biến mất, đúng lúc này hắn lại xuất hiện. Điều làm cho hoàng tử Bis không thể hiểu chính là vị trí mà người ta phát hiện ra Hạ Thiên vẫn là bung thuyền. Khi công chúa Sama nhận được tin tức và chuẩn bị chạy đến bung tàu thì hoàng tử Bis hô lớn: "Em gái, tiểu tử Hạ Thiên kia có thể là thủy quái." Dù quan điểm này rất khó tưởng nhưng vẻ mặt hoàng tử Bis lại cực kỳ thành thật, vì hắn thật sự nghi ngờ Hạ Thiên là thủy quái, nếu không thì sao tiểu tử kia lại biến mất thời gian dài như vậy. Hắn làm người ta tìm không ra, nhưng khi xuất hiện sao lại ở bung tàu. Hoàng tử Bis cảm thấy tên Hạ Thiên kia có thể là thủy quái, vì núp trong nước nên người khác tìm không ra, sở dĩ bây giờ xuất hiện trên bung tàu vì mới từ dưới nước đi lên. Còn vấn đề thường xuyên biến mất có lẽ là do không thể sống thiếu nước, không thể rời khỏi nước quá lâu. Anh ấy không phải là thủy quái, em cảm thấy anh ấy chính là người đàn ông mà Thánh A-la ban thưởng cho em. Công chúa Sama nói xong thì chạy đi, nàng vội vã tìm Hạ Thiên. Công chúa Sama nhanh chóng chạy đến bung thuyền, sau đó nàng thấy Hạ Thiên đang ngồi trên bung, cũng giống như trước, hắn đang ngắm biển. Khi thấy bộ dạng chuyên chú của Hạ Thiên thì nàng vững tin hắn không phải là thủy quái, nếu hắn thật sự là thủy quái thì đã sớm chán rét trong nước,

hắn bắt đầu có suy nghĩ nên đánh mông của nàng hay không. Tuy hắn không nỡ đánh nàng, nhưng bây giờ nàng thích cắn người, hắn phải dạy bảo nàng một chút mới được. Cậu đang có ý nghĩ xấu xa gì vậy? Lãnh Băng Băng bị Hạ Thiên nhìn mất tự nhiên, vì vậy mà gương mặt đỏ ửng, nàng tức giận nói. Cuồng Lôi!